Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, Phục Chế Thánh Thể. Luân Hải Bí Cảnh Trong Không Gian. Theo Bố La Lâm Gen cấp độ đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ trình độ. Hắn vô tận thần lực màu vàng khổ hài. Đường kính đồng dạng tăng vọt đến 10.000 cây em mức độ. Giờ khắc này, khổ hải màu vàng trung ương, kia to lớn màu đen mệnh luân bầu trời, gần 1 triệu viên Digitama chính lít nhà lít nhít sắp xếp. Những này, đều là Bố La Lâm ở Digital World thu thập được các loại Digimon. Lợi dụng hơi thở của bọn họ, dùng mệnh tuyền thần dịch sáng tạo mà ra, sau mấy trăm năm, những Digitama này đều sẽ tất cả ấp ra. Đến thời điểm là có thể nhìn một chút. Ta lợi dụng mệnh tuyền thần dịch ấp ra Digimon. Phải chăng cùng Digital World bên trong Digimon đồng dạng. Trời sinh nắm giữ thực lực mạnh mẽ rồi. Bố La Lâm nhìn những Digitama kia. Trên mặt có vẻ chờ mong. Vừa ra đời Baby Digimon. Liền nắm giữ sánh ngang giới chủ thực lực. Nếu là hắn ấp ra những Digimon này không xuất hiện dị biến, như vậy liền mang ý nghĩa hắn vĩnh hằng quốc độ sẽ nắm giữ hơn triệu giới chủ cấp mạnh mẽ sinh mệnh. Đương nhiên, trăm vạn giới chủ cũng không tính là gì. Nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực, mỗi một cái giới trương giới chủ kia đều là nhiều vô số kể. Bất quá, Digimon không giống với nhân loại bình thường giới chủ. Bọn họ đều là có tốc độ cực nhanh trưởng thành năng lực. Một đầu Baby Digimon, thời gian mười mấy năm là có thể tiến hóa thành Rookie Digimon. Mà không tới trăm năm, là có thể trưởng thành lên thành Champion. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh hằng quốc độ trong tương lai 100 năm bên trong sẽ nắm giữ gần trăm vạn thực lực gần nhau vũ trụ tôn giả Champion Digimon. Này cái nào kinh người. Bất quá, Champion Digimon, vẻn vẹn là bởi vì gen cấp độ mạnh mẽ, ở thần lực phương diện có thể sánh ngang vũ trụ tôn giả. Tổng hợp chiến lực, phòng trừng cũng chính là phong vương vô địch trình độ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, Digital World tính đặc thù dẫn đến Digimon thân thể vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở pháp tắc cảm ngộ phương diện còn kém đến rất xa. Lại thêm vào nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh hiểu được vận dụng trọng bảo cùng trí bảo trợ mạnh mẽ binh khí, bởi vậy, tuy rằng Champion Digimon dựa vào hơn 1.000 lần gen cấp độ, dùng đến thân thể của bọn họ sức mạnh có thể sánh ngang vũ trụ tôn giả. Thế nhưng ở chiến đấu bên trên, liền không phải là đối thủ rồi. Bất quá, hơn triệu phong vương vô địch cấp độ Digimon, cũng đầy đủ kinh người. Toàn thể nhân loại quốc gia, giống chân diễn vương như vậy, phong vương nhân vật vô địch. Tổng cộng mới mấy cái. Huống chi, Digimon nắm giữ tiến hóa năng lực, Champion hoàn toàn không phải bọn họ điểm cuối. Nếu là có thể tiến hóa thành Ultimate Digimon, như vậy, đem nắm giữ hoàn toàn nghiền ép vũ trụ tôn giả chiến lược rồi. Đương nhiên, Ultimate Digimon cũng không phải tốt như vậy tiến hóa. Ở tình huống bình thường, Digimon tiến hóa đến Champion là không có bất luận cái gì khó khăn. Thế nhưng muốn tiến hóa thành Ultimate liền không phải như vậy dung. Dựa theo Bố La Lâm trước ở Digital World hiểu rõ, số bình quân trăm con Champion Digimon bên trong mới có một cái có thể tiến hóa thành Ultimate. Cái này xác suất cũng không cao. Bất quá, ta nắm giữ mệnh tuyền thần dịch, có thể vô hạn chế tạo Digimon. Dù cho xác suất không cao, ta y nguyên có thể dựa vào tuyệt đối số lượng chế tạo ra đại lượng Ultimate Digimon. Bố La Lâm nhìn kia màu đen mệnh luân chu vi, đường kính mấy chục cây em màu đen hải vực, kia chính là mệnh tuyền thần dịch của hắn. Tương lai, vĩnh hằng quốc độ phát triển, ở mức độ rất lớn đều muốn dựa vào những này không gì sánh được thần kỳ chất lỏng màu đen rồi. Hắn đã dặn dò huyết ngục tôn giả, để hắn đi sưu tập những kia mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Tin tưởng không lâu sau đó, hắn là có thể dùng mệnh tuyền thần dịch, đi chế tạo cái khác mạnh mẽ cơ thể sống rồi. Bây giờ hắn gen cấp độ đã đạt đến hoàn mỹ mức độ. Trên lý thuyết, gen cấp độ không cao hơn 1000 lần sinh linh, hắn cũng có thể phục chế. Đúng rồi, nắm trong tay của ta, không chỉ có riêng có Digimon khí tức a. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Bố La Lâm con ngươi đột nhiên sáng ngời, sau đó hắn lật bàn tay một cái, nhất thời một giọt dòng máu màu vàng óng xuất hiện tại trong hư không. Thánh thể Diệp Phàm dòng máu. Nhìn giọt này lật lên ánh vàng dòng máu, Bố La Lâm khóe miệng kéo nổi lên nụ cười. Đây là hắn ở Già Thiên thế giới thu thập được, thuộc về Diệp Phàm thánh máu. Hắc Long có thể phán đoán ra huyết dịch này bên trong gen đại khái là cái gì cấp độ sao? Bố La Lâm thấp giọng mở miệng nói, lúc trước được này thánh máu sau, Bố La Lâm liền đem hắn thu gom xuống. Còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, dưới cái nhìn của hắn, tiếng tăm lừng lẫy thánh thể, nghĩ đến gen cấp độ nên kém không đi nơi nào, chí ít cũng phải cùng nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần man tạp tinh người hoặc là hoang thần tộc ở vào một cái cấp độ đi. Nhân loại tộc quần, luận gen cấp độ, ở trong vũ trụ kỳ thực là thuộc về rất thấp cấp độ. Nhân loại trời sinh thân thể không đủ mạnh, gen cấp độ vẫn luôn là hạn chế nhân loại vấn đề lớn nhất. Cũng may nhân loại ngộ tính cùng sức sáng tạo đều là tương đương đáng sợ. Càng là sinh ra nguyên tổ loại này khó mà tin nổi tồn tại, vẫn cứ ở nguyên thủy vũ trụ lúc đầu dẫn dắt nhân loại yếu đuối từng bước một quật khởi, trở thành đỉnh phong bộ tộc. Nói không khuếch đại, nhân loại bây giờ có thể đứng hàng lục đại đỉnh phong bộ tộc một trong. Lúc trước nguyên tổ là có tính quyết định công lao. Không có nguyên tổ, nhân loại tuyệt đối không thể có như bây giờ địa vị. Ở nhân loại vô số chủng tộc bên trong, gen cấp độ cường đại nhất chính là man tạp tinh nhân hòa hoang thần tộc người. Hai người này gen cấp độ đều là đạt đến 8 lần nhân loại bình thường mức độ. So sánh với kim giác cự thú loại này đỉnh phong sinh mệnh cũng là không kém bao nhiêu rồi. Gấp 10 lần gen cấp độ kim giác cự thú, thành niên chính là giới chủ, mà man tạp tinh nhân hòa hoang thần tộc người, tuy rằng không sánh được kim giác cự thú cường đại như vậy, thế nhưng tộc nhân sau khi trưởng thành, y nguyên có thể tự nhiên trở thành vực chủ cấp tồn tại. Này đã tương đối đáng sợ. Phải biết bình thường một cái tinh hệ, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, cũng có thể ra không được một tên vực chủ cấp cường giả. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy sinh linh, ở sinh dục bên trên đồng dạng có hạn chế, sinh ra đời sau rất khó khăn. Man tạp tinh nhân hòa hoang thần tộc người bộ tộc số lượng đều rất nhỏ. Mỗi một cái tộc nhân đều rất quý giá. Ta ngược lại muốn xem, này hoang cổ thánh thể gen cấp độ, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Bố La Lâm tự nói. Sau đó, hắn đem giọt kia thành máu ném hướng mệnh tuyền thần dịch bên trong. Rất nhanh, chất lỏng màu đen bao vây lấy thánh thể máu, hình thành một viên màu đen hình cầu, tỏa ra thần bí khí tức. Hả, thú vị. Bố La Lâm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chỉ thấy kia mệnh tuyền thần dịch ở bao vây thánh máu sau, hình thành màu đen hình cầu, dĩ nhiên ở bắt đầu từ từ cố hóa, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một viên màu đen kịt trứng. Thánh thể nhưng là nhân loại, làm sao sẽ biến thành trứng? Chẳng lẽ còn muốn từ bên trong ấp đi ra hay sao? Nhìn viên kia đủ có dài hơn nửa mét quả trứng lớn màu đen, Bố La Lâm lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Sau đó, hắn con mắt phát sáng, nhìn chằm chằm viên kia màu đen kịt trứng. muốn nhìn xuyên trong đó. Quả nhiên, một bộ nhân loại trẻ nhỏ phôi thai giờ khắc này đang ở kia màu đen vỏ trứng bên trong thai nghén. Từ kia phôi thai trên người, Bố La Lâm cảm nhận được thánh thể khí tức. A, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thánh thể này muốn ấp đi ra. Tương tự cần phải không ngừng thời gian. Cẩn thận quan sát giả, Bố La Lâm phát hiện, thánh thể này muốn từ màu đen vỏ trứng bên trong dựng dục ra. Tương tự muốn tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Đại khái tiếp cận mấy chục năm. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Hắn tự nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,